chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594. Chương 594. Thuốc này được lưu lại tháng 6 à? Cũng thực sự là nhanh. Lâm Tử Phàm gật đầu, biểu thị tán đồng. Cũng liền chưa tới nửa năm thời gian. Mặc dù từ một loại nào đó góc độ đến xem cũng thật dài, nhưng cùng lúc trước so sánh lại là tốt vô số lần. Chí ít có cái minh xác thời gian, không phải chỉ cần vừa nghĩ tới chưa tới nửa năm về sau liền có thể cùng nữ đế thành hôn, sau đó lăn ga giường cái gì. Con hàng này thật hưng phấn không được. Một bên khác, quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân vẫn còn đang đánh không ngừng. Bên này, Lâm Tử Phàm lại cùng khoa bộ chư nữ cùng Lý Thượng Thư bọn người một bên nói chuyện phiếm, một bên đã đi xa. Về phần các nàng sẽ đánh đến cái gì thời điểm, ai cũng không biết, đánh ra cái gì lửa đến. Đây càng không cần lo lắng, các nàng hai cơ hồ đánh nửa đời, cũng không gặp ai có thể làm gì ai. Dưới tình huống bình thường, đánh tới cuối cùng, đều là song song bị thương, sau đó ăn ý ngưng chiến, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội đến tới thời điểm, xuất thủ lần nữa tương đương. Về hậu cần phủ trên đường, Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút nhức cả trứng, chỉ vì hắn nghĩ đến trong ngực kia mấy bao trị thận hư, không chứa đường thuốc, cái này Hoa Thái Y, cũng quá tổn hại. Đều nói ta đây không phải thận hư, là đau thắt lưng, chấm ngoặc kép. Hắn bất đắc dĩ cười, tìm cái địa phương, đem thuốc tiện tay vứt bỏ, nhưng còn chưa đi đi mấy bước, hắn lại gãy trở về, đem thuốc nhặt lên, thấy hai bên không người, trực tiếp ném vào hệ thống không gian bên trong. Ai ngờ món ăn trong mâm, hạt hạt đều vất vả, tiết kiệm là truyền thống Mỹ Đức, ta nhưng không thể quá mức phô trương lãng phí, lãng phí đáng xấu hổ. Chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, tự nhủ, mặc dù đây là thuốc không phải cơm cái gì, nhưng lại so cơm càng đáng tiền, càng phải hào hào tiết kiệm xuống tới. Mà lại, hiện tại không thận hư, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không thận hư mà. Trước kia là không biết cái gì thời điểm mới có thể cùng nữ đế cái kia, nhưng bây giờ lại là biết, chính là chưa tới nửa năm về sau. Chấm ngoặc kép, lấy bệ hạ thực lực cùng tố chất thân thể, chỉ sợ mấy lần ga giường lăn xuống tới, ta còn thực sự được thận hư, lưu xuống tới cũng có thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào không phải. Nếu là đến thời điểm thật thận hư, lại chạy đi tìm Hoa Thái Y điều trị, chẳng phải là lúng túng muốn chết. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm nháy mắt kiên định mình muốn đem cái này trị thận hư, không chứa đường mấy bao thuốc hảo hảo bảo tồn ý nghĩ. Dù sao mình thực lực cùng tố chất thân thể cùng nữ đế thực sự không so được. Đến thời điểm lăn ga giường, mình chiếm cứ thế yếu khả năng cao đến 99%. Mà lại, chuyện xưa không phải nói à, bởi vì cái gọi là chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa. Người bình thường còn như vậy, làm sao huống là vốn là mạnh hơn chính mình ra không biết gấp bao nhiêu lần nữ đế. Tùy tiện dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, đều có thể đoán được. Đến thời điểm tất nhiên là một trận kinh thiên động địa đại chiến tốt a. Bất quá, hắc hắc hắc, để đại chiến tới mãnh liệt hơn chút đi. Không phải liền là rất có thể sẽ chiến bại, sẽ thận hư a. Nam nhân còn có thể sợ cái này? Hoàn toàn không sợ tốt a. Thậm chí Lâm Tử Phàm cảm thấy, đến thời điểm đại chiến tới càng mãnh liệt càng tốt. Trở lại hậu cần phủ, đã là lúc chạng vạng tối, một cả ngày thương nghị, mặc dù phần lớn thời điểm hắn đều là đang nghe, chỉ có nên chính mình nói chuyện thời điểm mới đưa ra tính kiến thiết ý kiến, nhưng lại vẫn tránh không được choáng đầu hoa mắt, nhất là đói, mới bị nữ đế một câu làm mừng rỡ không thôi còn không có phát giác. Trở lại hậu cần phủ sau mới cảm giác được, cơ hồ đói tan ra thành từng mảnh, khả năng ta tu vi là giả. Loại này cảm giác để Lâm Tử Phàm có chút mộng bức. Đơn giản đến nói, tại tu chân hoặc là cao võ thế giới trong tiểu thuyết, người tu luyện đều là thực lực càng mạnh, đối đồ ăn yêu cầu cũng liền càng thấp. Thậm chí tu vi đến nhất định cảnh giới về sau, có thể đạt tới tích cốc cảnh giới, không còn cần ăn đồ vật. Nhưng mình, hoặc là nói nữ quyền thế giới người tu luyện lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tu luyện, không có mau bệnh, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh cũng không có mau bệnh. Nhưng là tích cốc, thật có lỗi, tu vi càng cao, khẩu vị càng lớn, ăn cũng càng nhiều. Hơn nữa còn nếu là cao năng lượng đồ ăn, tỉ như hôm thú thịt cái gì, nếu không cũng chỉ có thể là hương đậu loại này cao tinh bột. Tương đối khó lấy tiêu hóa đồ ăn, không phải, căn bản không đỉnh đói. Vì cái gì đại đường người không thích ăn hoa quả cùng rau quả? Cũng là bởi vì ăn không đỉnh đói, khả năng ăn một bàn lớn rau quả hoa quả cái gì? Không tới nửa canh giờ lại cho đói bụng. Trước đó, một mực đúng hạn ăn đồ vật, còn không có phát giác được mau bệnh. Hôm nay một ngày không ăn, kém chút không có đem Lâm Tử Phàm cho chết đói. Là lấy, trở lại hậu cần phủ về sau, hắn lập tức để Chu Tiểu Yến làm một bàn lớn đồ ăn. Ăn uống thả cửa, thật tình không biết, giờ này khắc này nữ đế tại Tê Phượng các bên trong, đối mặt với cả bàn mỹ thực, nguyên bản sớm đã hóa thành ăn hàng nàng. Hiện tại thiếu hào hứng mênh mông, không có chút nào khẩu vị. Dựng thẳng ngày sáng sớm, đại đường quan phương, bảy bộ liên thủ, triệt để xuất động, đến Nam Bắc song phương chiến trường nhựa đường đường đại lộ đã đả thông. Trước mắt, đang đả thông đồ vật hai phe, nhưng bởi vì An Sơn xuất hiện, nữ đế ra lệnh một tiếng, trực tiếp tạm dừng đông phương nhựa đường đường trải, ngược lại bắt đầu toàn lực trải phương Tây đại lộ, gắng đạt tới tại thời gian ngắn nhất, đem đường tu đạo An Sơn, vì vận chuyển cung cấp lớn nhất tiện lợi. Đồng thời, càng là trực tiếp sai khiến trấn đông quân 1 vạn người tiến về An Sơn đào quáng, dùng quân đội đào quáng, chính là xa xỉ như vậy. Nhưng chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng, các nàng thực lực đủ mạnh, đi đường tốc độ rất nhanh, đào quáng tốc độ càng nhanh, nhìn như là xa xỉ, nhưng trên thực tế, lại cũng chỉ có dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ để đại đường binh khí, chiến giáp các loại, tràn đầy. Muốn biết, đại đường tại cực độ thiếu sắt tình huống dưới đều có thể có cái này chiến lực. Nếu là người người đều trang bị binh khí cùng chiến giáp, sức chiến đấu còn muốn tiêu thăng. Huống chi có đầy đủ sát, cũng liền đại biểu cho lựu đạn có thể chân chính đại lượng sản xuất. Lại tăng thêm khoảng thời gian này đến nay, thuốc nổ chứa đựng lượng đã không thấp, cũng liền đại biểu sau một khoảng thời gian, chỉ cần thiếu sát nan đề hơi chút làm dịu, như vậy đại đường liền không cần lại che giấu, hoàn toàn có thể đem lựu đạn khi hương đậu ném, căn bản không dụng tâm đau. Đến thời điểm, đại đường chiến lực, tất nhiên sẽ hiện lên cấp số nhân lên cao. Tại trải nhựa đường đường, cùng trấn đông quân 1 vạn người bộ đội tiến về An Sơn đồng thời, 7 bộ người, cũng không có nhàn rỗi. Cơ hồ mỗi cái bộ phận, đều phái ra có thể phái ra chỗ làm phiền công cùng nhàn rỗi quan viên tham dự đến đại luyện sắt thép bên trong. Tại Lâm Tử Phàm ý kiến bên trong, đại luyện sắt thép kỳ thật cũng không khó. Đơn giản đến nói, chính là tại Trường An phụ cận đất trống tu kiến một chút xưởng luyện thép, sau đó lại để cho đủ nhiều người đến hoàn thành vận chuyển chờ không cần kỹ thuật làm việc. Trừ cái đó ra, được biết người tu luyện thay nhau phun lửa luyện thép, cùng thợ rèn, rèn đúc binh khí cùng áo giáp. Đại đường thợ rèn, tay nghề thật không ra thế nào giọt, nhưng không quan hệ, vật liệu thép chỗ rèn đúc đao kiếm áo giáp, đủ để treo lên đánh quốc gia khác kiếm sắt, thiết giáp,